Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 261, giọng nói bị ăn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, những người này chính là người của diễn đàn linh dị. Sự kiện ngạ quỷ ở thành phố Đại Sương gây ra chấn động, được hầu hết mọi người trong và ngoài nước chú ý, đến giờ lại bị một kẻ vô danh giải quyết, đương nhiên sẽ có người tò mò. Không ai muốn nhìn thấy anh hùng thường dân nổi lên. Có người có ác ý rất nặng với việc này, muốn tìm hiểu rõ bí mật giải quyết ngạ quỷ, cũng có người cảm thấy tò mò về chuyện này, muốn tiếp xúc một phen, mà diễn đàn linh dị lại là một tổ chức dân gian trong nước. Tất nhiên, nguyên nhân chính khiến nó nổi danh là vì người quản lý hiện tại của diễn đàn linh dị, Diệp Chân, thành phố Đại Hải. Tiểu thư Lâm Lạc Mai, không ngại hô một tiếng chứ? Rochelle nhìn người bên cạnh. Một cô gái khá đáng yêu khoảng 20, mặc váy liên nói. Lâm Lạc Mai không từ chối, cô lấy ra một cái loa phóng thanh, hô lớn về phía tiểu khu hô to. Tô Viễn giải quyết sự kiện, ngạ quỷ, mau đi ra đây y. Thanh âm vô cùng quỷ dị, không phải trực tiếp khuếch tán ra ngoài, mà giống như một âm hồn dùng một phương thức không có quy luật lần mò về phía trước, tựa như âm thanh này có thể tự tìm thấy người. Mỗi lần hô một tiếng, thanh âm tự mình ra ngoài tìm, sau khi hô 6 tiếng, Lâm Lạc Mai ngừng lại, tiểu khu lớn như vậy, mới hô 6 lần thì phải tìm đến khi nào? Rochelle nói, nếu không anh gọi đi, Lâm Lạc Mai ngậm miệng nhưng loa, phóng thanh lại phát ra giọng nói. Rochelle ngượng ngập cười nói, quên đi, tôi hát thì hay chứ hô to thì không giỏi, chắc chắn không gọi được Tô Viễn ra. Nếu không cẩn thận gọi chết người ta thì làm sao bây giờ? Người đàn ông bên cạnh nói, hắn là không dễ chết như vậy, dù sao cũng là người giải quyết sự kiện linh dị cấp S, Rochelle lẩm bẩm nói. 6 giọng nói khuếch tán, bao trùm toàn bộ tiểu khu, giống như là có 6 người vô hình tìm kiếm trong này vậy. Thanh âm không ngừng ới tới, quanh quẩn ở tiểu khu quan. Giang, giọng nói này đi ngang qua phòng bảo vệ của tiểu khu. Nhưng bảo vệ bên trong lại không nghe thấy gì cả. Một lát trôi qua, một trong những giọng nói kia vượt qua cổng và chui vào nhà Dương Gian. Tô Viễn giải quyết sự kiện ngạ quỷ, mau đi ra đây. Thanh âm quanh quẩn một hồi ở lâu một, lâu hai lại quỷ dị không nghe thấy tiếng gì. Sau đó giọng nói này lại lang thang trên lầu hai, mà trên lâu ba và lầu một lại không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Thanh âm này vô cùng đặc biệt. Dường như người thường không nghe thấy, thanh âm quỷ dị đi lại trong phòng, khuếch tán đến từng tầng một, mà giờ phút này Dương Gian đang đọc sách ở trong phòng Dương Gian, đúng vậy, không có ai khác, ngay cả phụ nữ cũng không. Có, cũng chỉ có một mình anh ta, Dương Gian vẫn đang nghiên cứu thân thể của mình, kể từ khi anh ta chết đi sống lại, cơ thể của đã có một vài vấn đề. Bây giờ anh ta đang cố gắng giải quyết chúng. Thì bàn là đốm tím sau khi máu người ngừng lưu thông, bởi vì tác dụng trọng lực rơi vào mao mạch và tiểu tĩnh mạch làm cho nó giãn nở, xuyên qua da biểu hiện ra đốm tím. Nói cách khác, thì bàn chính là máu bầm lưu lại trong da hình thành, chỉ cần loại bỏ máu ứ, thì bàn trong thân thể sẽ biến mất. Dương Gian vừa đọc những quyển sách rối não, sau đó tự mình lý giải đơn giản, hơn nữa bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Chẳng bao lâu, một chút máu bầm tím chảy ra từ da. Các thi ban đã được loại bỏ. Rất đơn giản mà, quả nhiên tri thức chính là sức mạnh. Dương Gian nói, sau đó anh ta cầm sách vừa đi vừa xem, thuận tiện đi vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa một chút, loại bỏ thi ban. Nước ấm gột rửa sạch sẽ, vết bầm chảy ra từ lưng Dương Kiếm. Dần dần bị gột rửa. Những đốm thi ban dày đặc đáng sợ trên người cũng nhanh chóng bị loại bỏ, chỉ là làn da có chút tái nhợt, lạnh như băng, ngoài ra không nhìn da có gì không khác lạ. Tốt, tốt, rất, hả? Bỗng nhiên, quỷ nhãn trên trán quỷ dị nhìn về phía một chỗ, khiến cho anh ta cảnh giác, mà ở nơi đó, chính là nơi ba người diễn đàn linh dị kia đứng. Đừng quên, quỷ nhãn của Dương Gian có năng lực cảm giác được sự tồn tại của lệ quỷ khác, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Viễn vẫn luôn bắt Tô Siêu ở trong biệt thự, chứ không để cho nó tự do chơi đùa, chính là bởi vì hắn sợ bị Dương Gian phát hiện, với tính cách đa nghi của Dương Gian, nhìn thấy dáng vẻ Toshio nhất định sẽ suy. Đoán ra gì đó, quỷ nhãn khác thường khiến cho Dương Gian cảnh giác, anh ta không chút do dự mở ra quỷ vực xuyên thấu vách. Tường, hình thành một cột sáng màu đỏ rồi nhanh chóng lan tràn. Về phía nơi ba người của diễn đàn linh dị, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ bị Dương Gian phát hiện. Cách chương.